ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, cô đảo kinh hồn 05. Sở tu ăn không ít thịt, chắc bụng cảm thật sự sẽ làm người cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt là con cọ ấm áp ngọn lửa nướng. Nàng tính một chút, cái kia xà lưu lại hơi thở, sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi biến đạm. Nhưng trong thời gian ngắn trong vòng bên này an toàn tính vẫn là tương đối cao, không có ngoài ý. Muốn nói, nàng có thể ở sơn động bên này sinh tồn 2-3 thiên không thành vấn đề, sở tu ăn xong rồi đồ vật. Lại đem dù để nhảy phô trên mặt đất, buổi tối liền có thể ở dù để nhảy thượng ngủ một lát. Sở tu nhặt về rất nhiều củi, nàng buổi chiều thời điểm đại bộ phận thời gian đều dùng để làm cái này. Chủ yếu là ban đêm quá dài, củi gỗ số lượng không đủ nói, căn bản không đủ thiêu đốt, sơn động một bên, chất đầy phẩm chất củi gỗ. Sở tu còn bảo tồn hảo mồi lửa, liền tính là một không cẩn thận ngủ rồi, ngủ thời gian lâu lắm, đống lửa dập tắt cũng không quan hệ, chỉ cần có mồi lửa ở, liền không cần lo lắng ngày mai không có hỏa dùng, nàng kỳ thật có điểm lo lắng cho mình bảo tồn mồi. Lửa sẽ tắt, phòng trưng nửa đêm thời điểm còn muốn kiểm tra một chút. Bởi vì sở tu dùng chính là trước mắt tương đối mà nói tương đối thích hợp bảo tồn mồi lửa phương. Thức, dùng nhạt được hư thối ẩm ướt lá cây gì đó, chôn trụ mồi lửa, bảo trì ở vẫn luôn bốc khói trạng thái. Liền có thể không cần phải xen vào, này đó có một chút ẩm ướt lá cây a gì đó. Cũng đều là nhưng châm vật. Sẽ theo thời gian trôi qua, bị phía dưới mồi lửa một chút nướng làm, cách thượng như vậy 5-6 tiếng đồng hồ, liền phải kiểm tra một lần, thêm nữa thêm một chút lạn lá cây gì, sở tu riêng bảo tồn 2 phân mồi lửa. Bởi vì quá lo lắng mồi lửa dập tắt, mặt khác một đống là dùng hôi vùi lấp, bởi vì nàng nhớ rõ khi còn nhỏ, trong cô nhi viện căn bản là không có gì máy sưởi linh tinh đồ vật. Càng miễn bàn điều hòa, dùng vẫn là cái loại này kiểu cũ than bếp lò, bởi vì loại này bếp lò đốt lửa tương đối phiền toái. Cho nên trong cô nhi viện nhân vi ngày hôm sau không cần tái sinh hỏa, liền sẽ ở bếp lò bên trong phóng thượng rất nhiều than khối. Sau đó than khối khe hở phóng thượng hôi hoặc là than đá cha. Dùng cái nắp phong bế, như vậy ngày hôm sau thời điểm chỉ cần dùng hỏa móc đào một chút. Là có thể nhảy ra chôn ở phía dưới đỏ bừng than khối, sở tu tham khảo biện pháp này. Cũng bảo tồn một chút mồi lửa, nếu hai bút cùng vẽ mồi lửa đều lưu không được nói. Nàng cũng liền không có biện pháp, cùng lắm thì lại chịu một lần tội, tiếp tục đánh lửa, sở tu dựa vào đống lửa, ôm chính mình đầu gối, chờ đợi dài dòng đêm tối qua đi. Nói thật tại đây loại trạng thái hạ thật sự ngủ không tốt. Ngủ ngủ liền hãi hùng khiếp vía, sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, huống chi nàng có đôi khi còn có thể đủ nghe được bên ngoài có dã thú đi ngang qua thanh âm, tuy rằng tiệt lót đạp lên lá rụng thượng thanh âm thực mỏng manh. Nhưng là kinh không được sở tu quá mức cảnh giác, một chút nho nhỏ thanh âm liền sẽ quấy nhiễu nàng, nàng khả năng vừa mới nhắm mắt lại. Muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó đã bị mỏng manh thanh âm đánh thức, một khi bị đánh thức trong thời gian ngắn trong vòng liền ngủ không được. Hơn nữa hiểu ý kinh thịt nhầy, thập phần lo lắng phụ cận đi ngang qua dã thú ngửi được cái gì hơi thở linh tinh đồ vật. Thò qua tới, trong tay không có dùng tốt vũ khí là một chút. Càng quan trọng là một khi giết chết một con dã thú. Huyết tinh hơi thở liền sẽ nhanh chóng hấp dẫn mặt khác dã thú lại đây. Cái này trên đảo dã thú khứu giác giống như rất nhanh nhạy. Sở tu không dám đánh cuộc nàng nhưng không nghĩ hủy diệt chính mình vừa mới xây lên tới tiểu hoa, sở. Tu đứt quãng ngủ đại khái 6-7 tiếng đồng hồ, hơn nữa tỉnh thời điểm tra tấn thời gian, ban đêm tốt xấu đi qua 1/3, dài dòng ban đêm thật là một loại tra tấn, bởi vì quá mức dài lâu. Liền sẽ cho người ta một loại đợi không được sáng sớm cảm giác, đây là một loại cực đại áp lực tâm lý. Có một cái có thể an thân địa phương còn hảo một chút. Những cái đó ở ban đêm thời điểm không chỗ để đi. chỉ có thể không ngừng tránh né dã thú, cùng mặt khác nguy hiểm, phòng trường tâm thái sẽ càng dễ dàng hỏng mất. Sở Tu khải một chút đống lửa, lại kiểm tra rồi một chút mồi lửa, xác định mồi lửa không có vấn đề lúc sau, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có thường xuyên khai di động đi xem thời gian. Chủ yếu là bởi vì lượng điện không quá nhiều, thật sự là không bỏ được lãng phí, ít nhất muốn nhịn qua mấy ngày nay đúng không, nàng ôm đầu gối ngồi dưới đất. Nhìn ngọn lửa bốc lên dựng lên, đem chung quanh hết thảy ảnh ngược ở trên tường, lại vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Đột nhiên liền minh bạch nhân vì cái gì là một loại quần cư sinh vật, nhân loại có thể sống một mình. Nhưng là sống một mình thời gian một khi quá dài, cô độc cảm liền sẽ như bóng với hình, đặc biệt là tại đây loại bị nguy cơ cảm vờn quanh dưới tình huống. Chính mình một người ngốc tại trong sơn động, bên ngoài là giống vĩnh hằng dường như ban đêm, nàng lại ngủ không được, cô độc cảm giống như là ung nhọt trong xương. Như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi, ngủ không được liền sẽ suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Một ít lung tung rối loạn, thay phiên ở trong đầu quay cuồng. Sở Tu thật vất vả mới thoát khỏi, nỗ lực đem chính mình tư duy hướng phó bản mặt trên dựa sát. Nàng là một cái làm việc thực nghiêm túc người, thích quan sát chi tiết, thượng một cái phó bản thời điểm bởi vì là cái thứ nhất phó bản. Nàng kinh nghiệm không đủ. Nhưng vẫn là sờ soạng ra rất nhiều đồ vật, mỗi một cái phó bản hẳn là đều là có một cái hoàn chỉnh. Chuyện xưa tuyến, tỉ như nói Kim Sơn Trấn, trong thị trấn ban ngày sinh hoạt những người đó, kỳ thật đều là quái vật, bọn họ là ban đầu bị đưa vào Kim Sơn Viện điều dưỡng những người đó. Nhưng bọn hắn giống như không có ban đêm ký ức, chỉ nhớ rõ chính mình sinh hoạt ở cái này trong thị trấn. Có thân nhân, nhưng thân nhân đều ở thực xa xôi địa phương, không có không trở về xem bọn họ, sau lại Kim Sơn Viện điều dưỡng biến thành Kim Sơn Bệnh Viện Tâm. Thần, trong đó không biết đã xảy ra cái gì, dù sao tất cả mọi người trở nên không bình thường lên. Bọn họ khả năng đã trải qua nào đó thực nghiệm, cho nên bề ngoài thậm chí không rất giống nhân loại. Có được một ít phi người đặc thù, chuyện xưa tuyến lý quá rõ ràng giống như không có gì dùng bộ dáng. Nhưng Sở Tu thực thích loại này phát hiện tất cả đồ vật có thể liền thành một cái tuyến cảm giác mà. Hiện tại cái này cô đảo, trên đảo sở hữu động vật đều là không bình thường, như vậy sau lưng có phải hay không còn có một cái khác tuyến? Sở Tu ở nơi đó nghiêm túc tự hỏi thời điểm. Đột nhiên nghe được bên ngoài có rất nhỏ thanh âm, hơn nữa thanh âm đang ở một chút tới gần. Hơn nữa trở nên rõ ràng lên, nàng thật cẩn thận nhắc tới gậy gỗ. Khẩy hai hạ đống lửa, làm ngọn lửa trở nên tối tăm một ít, lúc này mới đến gần rồi cửa động. Sở Tu buổi tối ngủ phía trước lại ở cửa lấp kín cục đá. Tuy rằng cục đá chỉ có thể lấp kín không đến một nửa cửa động. Nhưng cũng có thể ngăn cách rất nhiều nguy hiểm. Mơ siêu nàng dán đến cửa động về sau. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một nữ nhân thực kinh hỉ thanh âm. Nơi này có quang, ngay sau đó giống như có người đến gần rồi hơn nữa không ngừng một cái. Bọn họ nhanh chóng chụp phủi cục đá, nhưng giống như sức lực không đủ duyên cớ, không có đem cục đá dịch khai. Nữ nhân kia phát ra nôn nóng mà thê lương thanh âm. Bên trong có người sao? Có người sao? Phóng chúng ta đi vào. Cầu xin ngươi phóng chúng ta đi vào. Bên ngoài có quái vật. Mau tới. Nó muốn lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai vô càng ngẳng. Bởi vì biên tập đề ra nhập phê sự. Đính ở thứ tư ta thân thể không tốt lắm. Nhập phê vạn càng một ngày viết khả năng có điểm khó. Cho nên ngày mai không càng hậu thiên vạn càng, khom lưng. Cảm ơn đuổi tới nơi này tiểu tỷ tỷ nhóm. Nhập phê cùng ngày bình luận có bao lì xì cùng với. Dự thu muốn cất chứa. Huyền học đại lão tại tuyến tục mệnh văn án. Chú định sống không quá 18 tuổi tạ nghênh. Ở 18 tuổi sinh nhật trước tích được đến một hệ thống. Có thể sử dụng người khác đối nàng sợ hãi kéo dài sinh mệnh tạ nghênh. Gợi cảm huyền học đại lão, tại tuyến phát sóng trực tiếp gặp quỷ. không dọa người không cần tiền. Tới Khang Khang sao? Giang gia có cái bệnh ưởng ưởng. Đi ra ngoài dựa xe lăn tiểu thiếu gia Giang Kiều Chi. Một tháng có thể bị truyền chết bất đắc kỳ tử tam hồi, Giang gia lão gia tử qua đời trước. Lôi kéo Giang Kiều Chi tay. Gia gia đã quên cùng ngươi nói. Ngươi kỳ thật có cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, Giang Kiều Chi đối này khịt mũi coi thường. Thật danh phản đối ép duyên, chờ chân chính nhìn thấy vị hôn thê về sau, Giang Kiều Chi. Ta có thể, nhân loại bản chất, là thật hương a, hết chương.